Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, mời Uchiha Obito chuẩn bị sẵn sàng. Đại hình phục hoạt trận, phục sinh mấy người toàn bằng vận khí. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại đột nhiên vang lên. Shiranui Zenma tay nâng lên đỉnh đầu, lại lúng túng buông đi. Senju Tobirama thở dài. Không biết cái này trận thứ ba trung nhẫn sát hạch muốn kiểm tra tới khi nào. Thoáng có ức điểm điểm hối hận để từng cái ẩn thôn toàn phái hạ nhẫn đại biểu đội tới tham gia khảo. Hạch chuyện này, bên kia, Kakashi minh bạch rồi Obito ý tứ. Là khủng bố vấn đáp còn không có cho hắn phát thưởng. Cuối cùng đạo kia tăng thêm để bọn họ nhưng là đáp đúng. Dựa theo dạng này tính. Hình bóng vấn đề cùng lưỡng đạo phụ ra đề tất cả đều làm đúng. Chỉ ít ba cái thưởng cho gấp bội. Đó cũng không phải là nói chơi. Coi như phục sinh người đều ít nhất có thể phục sinh 6 cái. Nói thật, Kakashi còn tưởng rằng bởi vì Obito quá chiêu hắc, sở dĩ đưa tới khủng bố vấn đáp cũng không hề tưởng tượng đến hắn có thể trả lời. Sở dĩ không muốn cho hắn phần thưởng. Không biết Kakashi đoán lý do đúng hay không? Ngược lại làm bọn họ nghe được từng cái thưởng cho phát ra tới thời điểm. Đều cảm thấy, thưởng cho có thể muốn nổi bật thành như vậy. Cũng là đối với Uchiha Obito lớn nhất u mịch ác ý. Khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm vang lên. Thưởng cho một, phục sinh trong hình ảnh xuất hiện qua sinh mệnh thể. Nguyên bản biến mất hình bóng xuất hiện lần nữa. Trống không trong hình có một cái cự đại dấu chấm hỏi. Tăng thêm đề, thưởng cho gấp bội, móc lửng chấm than. Cái gì ý, 403, nghĩ, có thể phục sinh hai người sao? Móc lửng, phục sinh trong hình ảnh xuất hiện qua sinh mệnh thể. Chấm móc lửng, Naruto, căn này vừa rồi không biến hóa a ta nói. Ngay sau đó, dừng một chút khủng bố vấn đáp tiếp tục đem nửa câu sau nói xong. Phục sinh sinh mệnh thể cùng với số lượng ngẫu nhiên. Phốc, còn mang như vậy. Số lượng ngẫu nhiên là có ý gì? Phục sinh mấy trăm người cũng được sao? Xem ra ngươi cái tên này không có đem khủng bố vấn đáp đắc tội quá ác. Ha ha ha, nhiều phục sinh mấy cái. Dù sao lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chết rồi người nhiều như vậy. Đúng a, đều là khác một cái thế giới ngươi và Uchiha Madara làm chuyện tốt. Hảo hảo tới chịu trách nhiệm a, tốt nhất nhiều phục sinh một ít a, mấy trăm không chê ít, mấy vạn cái không chê đô ha. Obito sau mặt nạ khóe miệng từng bước nhắc tới, cùng đợi khủng bố vấn đáp nói cho hắn biết rút thưởng phương thức. Namikaze Minato đột nhiên lên tiếng, không phải, ta không cho là như vậy. Không ít người sửng sốt, làm sao, chẳng lẽ không được sao? Obito có chút mơ hồ. Hắn nhìn về phía Namikaze Minato. Chờ hắn nói tiếp. Lâm cũng nói. Làm sao vậy Minato lão sư? Minato lão sư cùng Kakashi bọn họ sắc mặt cũng không tính là quá tốt là chuyện gì xảy ra. Naruto cũng không hiểu. Hắn thì nhìn Shikamaru sắc mặt ngược lại có điểm phát xanh. Kakashi, các ngươi đừng quên. Hình bóng chỉ là cũng không phải là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng. Càng cao có khả năng là chỉ Sasuke. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Uchiha Obito. Kakashi cũng đồng dạng nhìn về phía Obito. Không sai, Uchiha Obito là hình ảnh của ngươi trong phạm vi. Sở dĩ ngươi suy nghĩ thật kỹ. Liền hiểu a Obito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito hình bóng tạp phiến là từ một câu. Lâm, ngươi chừng cứu lấy chúng ta vì vậy cứu vớt toàn bộ thế giới. Bắt đầu, sau đó là hắn mang theo Sakura. Sasuke tìm được cùng Otsutsuki Kaguya đối chiến Naruto. Lại về sau liền là hắn cùng Kakashi cùng nhau vì Naruto cùng Sasuke ngăn cản cùng giết cho cốt. Hắn bỏ xuống Kakashi dùng thần uy. Kamui. Đem gần đâm chúng Kakashi cốt thứ chuyển qua Kamui không gian. Sau khi chết cũng bởi vì lo lắng Kakashi mà trở lại tặng cái song Sharingan cùng Susanoo thể nghiệm. Quyền, người lân cận bắt đầu nghị luận. Wiwi, cũng không muốn đem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cái kia Uchiha Obito sống lại. Không sai, có một cái như vậy thành tựu Akatsuki chủ sử sau màn người Uchiha Obito đã rất khiến người ta lo lắng đề phòng. Hành, cái loại này ra hỏa coi như cuối cùng hơi chút lập điểm công. Nếu quả như thật bị phục sinh cũng là một bốn trận chiến tu chiến tranh danh tiếng. Xuyệt, nói nhỏ chút, cái kia đến từ tương lai Uchiha Sasuke. Hắn lúc đó chẳng phải bốn trận chiến tu chiến tranh sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto. Uy, thúc tá đè lại bờ vai của hắn. Quên đi, Naruto, nhưng là, chấm ngoặc kép, không sao. So với vẫn là ngẫm lại xem còn có ai ở trong hình ảnh xuất hiện qua a, hắn biết. Nếu như có thể, kỳ thực Naruto cũng sẽ hy vọng bốn trận chiến mang sinh phục sinh. Tên kia liền thích đại viên mãn kết cục, vì mọi người rất vui vẻ. Đem hết toàn lực, Obito xẹp lép miệng, ta cũng không nhận ra vận khí của mình có thể cùng Naruto giống nhau. Narashikaku nhìn về phía, hắn nghiêm túc nói. Không phải ta muốn hù dọa ngươi, nhưng có hơn phân nửa có khả năng. Hắc Zetsu cùng Otsutsuki Kaguya, thậm chí là thập vĩ đều ở đây thưởng cho trong phạm vi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngoặc kép chấm than, một câu nói, đột nhiên để toàn trường giảm âm thanh. Không phải, không thể nào, nếu như ở chỗ này sống lại thập vĩ. Chấm ngoặc kép, hướng tốt lắm nghĩ. Chúng ta nơi đây hiện tại có bốn cái Hokage, nhị đại nhãn đại nhân, đệ tam mục đại nhân, đệ tứ mục đại nhân cùng thất đại nhãn đại nhân. Không phải còn có một cái giữ tại đệ lục nhãn sao? Kakashi, không phải, ta, chấm ngoặc kép, còn lại nhẫn thôn hạ nhẫn đại biểu đội đột nhiên quát. Có phải hay không thôn chúng ta ảnh cũng có cơ hội được phục sinh nhỉ? A, dường như đúng như vậy không sai. Đúng rồi, trong hình ảnh còn xuất hiện bị lục đạo tiên nhân từ tịnh thổ triệu hoán mà đến các đời ngũ ảnh. Chỉ có Konoha đồng thời có nhiều như vậy ảnh thực sự là quá giảo hoạt rồi. Không sai, không sai, quá giảo hoạt rồi. Naruto vừa gõ bàn tay, nói như vậy, có thể hay không lục đạo đại gia gia cũng có cơ hội được phục sinh à? T, lục đạo tiên nhân sao? Cái này... chấm ngoặc kép, xác thực khó mà nói. Đám người trải qua một phen nghị luận, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đều tập trung ở Uchiha Obito trên người. Dù sao chân chính phụ trách tuyển phục sinh nhân viên hay là hắn. Mời Uchiha Obito chuẩn bị sẵn sàng. Chấm móc lờng, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói tinh tường để cho ta chuẩn bị cái gì à? Chiến đấu trường phía trên. Cự đại bạch sắc màn ảnh bên trong dấu chấm hỏi, đột nhiên biến thành dấu chấm than, ngay sau đó lại biến thành thái dương, ánh trăng, sao, quả táo, quả nho, lợn xương mì sợi, cà chua, đậu da sushi, ăn cô cao ngất, tam sắc viên thuốc, chè đậu đỏ, cá thu, thịt nướng, nấm tạp cơm, sau đó, cũng nhanh đến người bình thường mắt thường khó mà phân biệt tình trạng. Hoàn toàn không biết mấy thứ này đại biểu cái gì. Naruto, thật kỳ quái a, cũng không phải là muốn phục sinh mì sợi. Tại sao phải xuất hiện lợn xương mì sợi hình ảnh đâu? Sasuke cũng ở hình ảnh bên trong phát hiện chính mình thích ăn cà chua. Còn có Obito nhìn thấy ăn cô cao ngất. Kakashi nhìn thấy cầu đạo ngọc. Choji nhìn thấy nướng thịt. Itachi nhìn thấy tam sắc viên thuốc. Ngay cả anh linh Hashirama cùng anh linh Madara đều ở đây hình ảnh bên trong tìm tới chính mình. Thích ăn đồ đạc, đây là tình cờ nào đó sao? Tạm thời không biết, các loại, chờ, xem sau đó sẽ rút được cái gì a? Khủng bố vấn đáp. Mời hình bóng người sở hữu, Uchiha Obito, ở 60 giây bên trong tuyển thưởng cho một phục sinh nhân viên. Vượt qua thời gian xóa bỏ, mời tất biết. Tuyển phương pháp, hô ngừng liền có thể. Namikaze Minato, không có bất kỳ biện pháp nào biết mỗi cái trong hình ảnh đại biểu cái gì. Lại thời điểm này tự hồ chỉ có thể bằng vận khí. Thế nhưng nói thật, bất kể là Uchiha Obito, vẫn là Hatake Kakashi, Hai người vận khí đều nói không lên tốt. Đếm ngược thời gian bắt đầu. Móc lửng 59. Móc lửng 58. Móc lửng. Muốn không? Kakashi cân nhắc qua muốn không để Naruto nghĩ hô ngừng thời điểm cho Obito cái gợi ý không? Nhưng một phần vạn rút được thập vĩ. Hoặc là Otsutsuki Kaguya. Lần trước Obito xuất kỳ bất ý đem đối phương ném tới thứ nguyên trong lĩnh vực. Lại trùng hợp có còn lại mấy trăm tỷ bằng hữu thẻ chờ đấy nàng và Hắc Zetsu. Bằng không khả năng thật vẫn chưa chắc có thể dễ dàng như vậy chiến thắng nữ nhân kia. Lúc này chân chính để trắc nghiệm cũng không phải là cái gì thời gian hô ngừng. Mà là có muốn hay không kêu. Nói cách khác lựa chọn thứ nhất đề. Là bọn họ là hay không muốn lợi dụng cơ hội lần này. Nếu như lợi dụng lần này phục sinh cơ hội. Lại có tỷ lệ nhất định đem cường đại đến khó có thể tưởng tượng địch nhân phục sinh. Phản chi nếu để cho 60 giây toàn bộ đếm ngược thời gian hoàn tất. Buông tha cơ hội lần này. Tuy là khả năng bỏ lỡ các đời ảnh sống lại cơ hội. Thế nhưng giống nhau cũng triệt tiêu phiêu lưu. Không có lục đạo tiên nhân lực lượng. Nếu như Otsutsuki Kaguya thực sự đi ra. Như vậy ai tới đối phó nàng? Làm sao đối phó? Dù sao nữ nhân kia chỉ có thể đi qua phong ấn để giải quyết. 27. Móc lửng. 26. Móc lửng. Naruto. Sasuke. Sakura. Các ngươi có không có cảm thấy? Chấm ngoặc kép. Sasuke. Sakura. Loại này cảm giác thật là giống như đã từng quen biết. Hinata. Đúng. Đúng đây này. 11. Gaara. Shikamaru cười mắng một câu. Phiền phức chết rồi. Thất đại nhãn Hokage Naruto. À, cái kia à. Thật sự rất tốt hoài niệm à. Đúng không? Sasuke. Thúc tá cũng mang lên điểm tiểu ý. Không sai. Lâm, Namikaze Minato đám người đều là sửng sốt. Giống như đã từng quen biết. Naruto. Là. Vâng, đúng. Trung nhẫn sát hạch trận đầu. Cuối cùng một đạo đề. Morino Ibiki cười bắt đầu tới thời điểm. Khuôn mặt vết sẹo nhìn qua càng thêm vặn vẹo. Xác thực, cuối cùng một đạo đề chính là chắc thí các ngươi có dám hay không đem nhiệm vụ quán triệt rốt cuộc. Chắc thí, khóa này hạ nhẫn thí sinh đều muốn bắt đầu trận đầu sát hạch lúc. Morino Ibiki mang cho bọn họ cảm giác áp bách. Cuối cùng một đề nếu như không phải khủng bố vấn đáp xuất hiện. Nếu như không phải Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng, đáp đúng vấn đề, cái kia phỏng chừng ở chỗ này còn sẽ có nhiều người hơn bị quét xuống a. Lịch sử cực kỳ tương tự, thúc tá thúc minh cũng nhớ tới bọn họ lần đầu tiên tham gia trung nhẫn thi tình cảnh. Thúc minh, Ino, ngươi bây giờ có thể làm được đem tâm tình của chúng ta trực tiếp hơn truyền đạt cho Obito cùng với đại 1.8 ra sao? Chỉ có 13 tuổi hạ nhẫn Yamanaka Ino. Cái kia nhẫn thuật, một lời của hai người. Chấm ngoặc kép, cái kia nhẫn thuật nàng mới học cái da lông. Nếu như chỉ có 1-2 người, tối đa tầm 2-3 người lời nói nàng e rằng còn có thể làm được. Đang ở Ino quấn quýt thời điểm, phía sau hắn chuyển đến Yamanaka Inoichi thanh âm. Đây không phải là còn có ta sao? Thúc minh, Oahat, Yamanaka đại thúc. Yamanaka hợi cùng Narashikaku đều ở đây lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm liền chết. Bọn họ đem ý chí ở nhất hậu thổ mấy giây bên trong truyền đạt cho Ino cùng Shikamaru. Để tuổi gần 17 tuổi hai người tiếp nhận bọn họ gánh hát. Dẫn theo ninja liên quân đứng ở Uzumaki Naruto bên cạnh. Cùng nhau đi hướng thắng lợi. Yamanaka Inoichi, tuy là mấy vạn người có chút khó khăn. Nhưng 1-2 chục giây nói cũng có thể làm được. Thất đại nhãn Hokage Naruto cầm Yamanaka Inoichi tay. Kurama Chakra lập tức trao quyền nói Yamanaka Inoichi trên người. Đi qua loại này Chakra trao quyền. Đem Chakra liên tiếp. Đừng nói Yamanaka Inoichi. Coi như là Yamanaka Ino đều có thể đem tâm truyền thân thuật phát huy ra khoảng khắc. Mọi người, tay nắm đều kéo đứng lên. Kim sắc Kurama Chakra liên thông bên trong sân mọi người. Mượn nữa từ Yamanaka nhất tộc bí thuật.